Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 912, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ ngứa ngáy, nóng lòng muốn thử của Lâm Dã, Mạnh Nhất Minh trêu, "Tiểu Dã, em không lẽ định biểu diễn màn leo cây trộm trứng chứ?" Lâm Dã bĩu môi, "Em chỉ muốn biết đó là chim gì thôi. Chim bay về phương Nam tránh rét hết cả rồi. Chưa quay về đâu," Mạnh Nhất Minh giải thích. "Chờ thêm vài tháng nữa chúng quay lại, chúng ta sẽ lên đây xem." Lâm Dã thắc mắc, "Chúng có tìm lại được đúng tổ của mình không?" "Chắc chắn rồi, sao anh biết hay vậy?" "Anh nói bừa đấy." Lâm Dã bật cười, "Vờ đờ, á, n, hát hắn." Mạnh Nhất Minh nhanh chân chạy thẳng lên dốc. Lâm Dã cười rộ lên, chạy đuổi theo phía sau. Cô bám sát không rời, chạy được một đoạn dài. Mạnh Nhất Minh đành chịu thua, dừng lại TH, D, C, Lâm Dã túm lấy hắn. Cả hai đều thở hổn hển. "Tiểu Dã, em làm anh nhớ đến hồi bé bị một con CS, ó nhỏ đuổi." Mạnh Nhất Minh vừa điều hòa hơi thở vừa nói, "Nó cũng y như em, cứ đuổi là không chịu buông tha." Lâm Dã vốn định thôi không đờ, á, n, hát anh nữa. Nghe xong câu đó lại giơ tay lên, Mạnh Nhất Minh nhanh nhẹn tóm lấy tay cô, kéo người cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Nắng sớm xuyên qua những cành cây khẳng khiu, rọi những vệt sáng vàng óng lên hai người. Trong rừng núi tĩnh lặng, chỉ còn lại hai linh hồn hòa quyện vào nhau. Đến khi cả hai đều sắp hụt hơi, Mạnh Nhất Minh mới chịu buông Lâm Dã ra. Môi cô đỏ mọng, đôi mắt long lanh sương mờ nhìn hắn. Mạnh Nhất Minh nâng mặt cô, thì thầm, "Em thật sự giống hệt con CS, ó nhỏ đó. Đúng là phải cắn được một miếng mới chịu dừng lại." Cả hai tiếp tục hành trình leo núi. Gần 3 tiếng sau, cuối cùng họ cũng đặt chân L, N, D, N, S núi. Ánh nắng chói chang, gió xuân ấm áp, hai người ngồi trên tảng đá lớn trên đỉnh, cùng nhau ăn bánh mì và uống nước. Nhìn xuống dưới, cả thành phố Văn Thành thu gọn vào tầm mắt. Mạnh Nhất Minh đề nghị, "Em thích leo núi như vậy, khi nào về Bắc Kinh, chúng ta mỗi tuần cũng đi leo núi nhé." Nhắc đến Bắc Kinh, Lâm Dã lại nghĩ đến chuyện phiền lòng kia. "Họ là người như thế nào?" Lâm Dã hỏi, giọng trở nên trầm tĩnh. Ngay từ hôm gặp mặt, Lâm Dã đã nhận ra Mạnh Nhất Minh có quen biết cha mẹ ruột của cô. Mạnh Nhất Minh im lặng một lát, ánh mắt nhìn xa xăm. "Họ không được học hành đến nơi đến chốn, thuộc dạng người phố phường, tham lam, trọng nam khinh nữ và rất thiếu đạo đức." Điều này nằm trong dự đoán của Lâm Dã. Chỉ cần nhìn cái bộ dạng la lối, khóc lóc, làm loạn của họ hôm đó là cô đã biết họ chẳng phải người tử tế gì. Lâm Dã hít sâu một hơi. "Vậy ra, bấy lâu nay anh giấu em là vì không muốn em biết sự thật về cha mẹ ruột mình là loại người như thế." Mạnh Nhất Minh quay sang nhìn cô, ánh mắt kiên định, "Anh đã thử hỏi em vài lần về việc có muốn tìm lại cha mẹ ruột hay không? Em đều nói không, em xem cha mẹ hiện tại như cha mẹ đẻ. Anh nghĩ cũng phải, họ đối xử với em tốt như vậy, em sống hạnh phúc như vậy, ruột hay không, ruột, còn quan trọng gì? Tình cảm đâu phải chỉ dựa vào huyết thống mà duy trì. Kể cho em nghe về chuyện của em lúc nhỏ đi." Lâm Dã yêu cầu, Mạnh Nhất Minh cảm thấy lo lắng. Hắn sợ sẽ kích động cô. "Nhớ cô khôi phục ký ức thì sao?" Lâm Dã nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy khao khát. Từ khoảnh khắc nhìn thấy họ, em đã cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ. Em nghĩ chắc chắn là họ đã đối xử với em không tốt. Mạnh Nhất Minh nhẹ nhàng kể. Em là đứa con thứ hai trong nhà. Tên là Nhị Ni, mẹ em là người giúp việc nhà anh. Mạnh Nhất Minh bắt đầu chậm rãi kể lại những chuyện về Lâm Dã thời thơ ấu. Hắn quyết định nói hết sự thật. Hắn không muốn cứ phải dùng lời nói dối này để che đậy cho lời nói dối khác nữa. Hơn nữa, Nếu Lâm Dã thực sự khôi phục ký ức, hắn sẽ càng khó lòng ăn nói. Hắn đã cố tình bỏ qua đoạn Tống Hoài Khiêm kể về những chuyện đau lòng mà Lâm Dã đã phải trải qua. Mạnh Nhất Minh kể đến đoạn, không ai biết em đã đi đâu, nhà anh cũng chuyển đi. Lần nữa chúng ta gặp nhau là ở bệnh viện, em đến thăm Vu Hướng Dương, và anh đã nhận ra vết bớt trên cổ tay em. Lâm Dã đã rơi lệ đầy mặt, cô nghẹn ngào, giọng run run, hóa ra cô bé mà anh luôn nói muốn cưới chính là em. Hai người ngồi cạnh nhau, Mạnh Nhất Minh đưa tay kéo cô vào lòng, Lâm Dã tựa vào vai hắn, nước mắt cứ tuôn rơi không sao kìm được. Cô đau lòng cho thân phận của mình, biết ơn sự tử tế, không màng hồi đáp của Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đối với cô, và cảm động trước sự kiên trì, chấp nhất suốt bao năm qua của Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ về mờ u bàn tay cô, để cô mặc sức trút hết cảm xúc. Lâm Dã khóc đến mức không còn nước mắt để rơi, chỉ còn tiếng nấc nghẹn khô khốc, run rẩy. Mạnh Nhất Minh dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Ngoan nào, nín đi. Lâm Dã ngước mặt lên, thấy một mảng quần áo lớn trên vai Mạnh Nhất Minh đã ướt đẫm. Hắn nhìn cô và nói, Tiểu Dã à, giờ đây, trong phạm vi 5 dặm, ngoài anh ra không còn con vật nào khác đâu. Lâm Dã ngơ ngác, hà, tiếng khóc của em tệ quá, dọa hết tất cả các con vật chạy mất. Lúc nãy anh còn thấy một con hổ lớn vọt đi như bay kìa. Lâm Dã nín bặt, bật cười, nói hưu nói vượn, đã thấy thoải mái hơn chưa? Mạnh Nhất Minh dùng khăn tay lau khô mặt cho cô. Rồi à, Mạnh Nhất Minh nhéo nhẹ má cô. Hết buồn, hết khổ rồi, ta lại vui vẻ tiếp nào. Lâm Dã bĩu môi, em lo họ lại tiếp tục đến gây chuyện. Cách chương.